xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 69, góc truyện audio.com. Lê Cẩm nghe xong Trần Tây Nhiên nói lúc này mới ngưng mắt nhìn về phía chữ trúng khảo hào chê y độc quả nhiên là 132. Trần Tây Nhiên nhìn Lê Cẩm phản ứng, đột nhiên phục hồi tinh thần lại cười nói. A Cẩm, ngươi chẳng lẽ không trước nhìn xem án đầu sao? Hắn đều là trước phát hiện A Cẩm là án đầu mới hoảng loạn tìm chính mình khảo hào. Lê Cẩm có chút bất đắc dĩ, không phải hắn không trước xem án đầu, mà là bởi vì án đầu khảo hào ở trung chính phía chê y, mà cái chữ trung này lại cùng bình thường phương pháp sáng tác không giống nhau, trung gian một dựng thượng trường hạ đoàn. Kỳ thật càng giống quý tự thượng nửa bên, ngụ ý quý không thể nói. Đây cũng liền dẫn tới án đầu khảo hào so những người khác dẫn đầu một chữ, Lê Cẩm chỉ nghĩ tìm nhất mở đầu tìm một vòng cũng chưa tìm được mấy cái, trong đó càng sẽ không có nhất bách tam nhặt hai. Lê Cẩm lắc đầu, nhưng cũng chưa nói ra chính mình nguyên nhân. May mắn Trần Tây Nhiên không truy vấn, bằng không chuyện này thật sự có thể làm người khác cười vài ngày. Bởi vì huyện thí ít bảng phương thức tương đối đặc thù cho nên chỉ có thí sinh khảo hào cũng không tên họ quê quán. Vậy xem đám người chỉ biết luân bảng, lại không hiểu được phía chính mình nhưng có người thi đậu. Có người đánh bạo hỏi, quan gia chúng ta trong thị trấn có người chúng sao? Tiết bảng nha dịch nghe vậy cười, nói, án đầu liền ở các ngươi nơi này, đương nhiên là có người chúng a án đầu. Có người kinh ngạc cảm thán, đồng hương án đầu là gì? Đó là danh phận gì? Yêm chỉ biết trạng nguyên, bên cạnh người hảo tâm giải thích, án đầu chính là trận này khảo thí đệ nhất danh, kia chẳng phải là trạng nguyên sao? Đều là đệ nhất danh, không tật xấu. Đoạn tiểu nhạc đệm này thực mau liền qua đi nhưng trong thị trấn đã mười mấy năm không ra án đầu thật vất vả ra một người, chỉ chốc lát sau liền truyền mỗi người đều đã biết. Đệ nhất danh là chúng ta thị trấn thiếu niên lang A, Hoàng Tú Tài bên này thực mau cũng biết được tin tức này, hắn hơi hơi ngơ ngẩn rất nhiều, lại ở trong lòng âm thầm cầu nguyện án đầu này liền tính không phải Hứa Tử Phàm, là một học sinh của Tú Tài khác cũng hảo A, nhưng ngàn vạn không thể là Lê Cẩm. Bằng không thực sự hắn mặt đau. Ngoài cửa thực mau truyền đến tiếng đập cửa, Hoàng Tú Tài sai người đi mở cửa, nhìn thấy chính mình ba học sinh cùng nhau vào được câu đầu tiên lời nói chính là. Án đầu là ai? Hứa Tử Phàm chê y mặt vốn dĩ mang theo cười, lần này hắn khảo không tồi, là đệ tứ danh. Dựa theo thứ tự như vậy tới hắn ở lúc sau phủ thí trung bị soát đi xuống tỷ lệ cũng không lớn, rốt cuộc huyện quan cũng muốn mặt mũi, chính mình khâm điểm trước vài tên nếu là bị soát đi xuống, vậy quá mất mặt. Hứa Tử Phàm lần trước khảo thí huyện thí thành tích đội sổ, phủ thí trung trực tiếp đã bị soát đi xuống, hiện giờ tích lũy đầy đủ, được đệ tứ danh hảo thành tích tự nhiên thập phần vui vẻ. Nhưng Hoàng Tú Tài cũng không có mở miệng hỏi ba người bọn hắn thi rớt hay không, trực tiếp liền hỏi án đầu. Hoàng Nhất Linh ngày thường cùng Hoàng Tú Tài thân cận đáp rằng, án đầu khảo hào là 132, cũng không đánh dấu tên họ. Hoàng Tú Tài bổ sung một câu, không phải Lê Cẩm sao, Hoàng Nhất Linh cúi đầu. Học sinh không biết, Hoàng Tú Tài nghe vậy nhìn hai học sinh chê y mặt dần dần tiêu tán tươi cười lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn. Góc truyện audio.com, hắn không phải cái loại bảo thủ tiên sinh, bằng không cũng giáo không ra học sinh ngay thẳng như Hoàng Nhất Linh. Chỉ là hắn cùng Tống Tú Tài tuy rằng là bạn tốt lại cạnh tranh lẫn nhau. Khi còn thiếu niên đua đòi ai trước khảo chúng Tú Tài, lúc sau lại so ai có thể dạy ra càng ưu tú học sinh. Hoàng Tú Tài cảm thấy chính mình đối đua đòi chấp nhiệm quá sâu. Hắn nhấp một ngụm trà, lúc này mới hỏi, các ngươi thi đậu sao? Viễn đạo, Hứa Tử Phàm tử, thứ tự thế nào? Hứa Tử Phàm quy quy củ củ trả lời. Học sinh đệ tứ, Chu Kỳ nói, học sinh thứ 37. Hoàng Nhất Linh thập phần áy náy, hắn nói, tiên sinh ta thi rớt. Nếu là đạt ở dĩ vãng, Hoàng Tú Tài khẳng định thực quan tâm tình huống của hắn, bảo hắn đem chỗ nào chính mình không hiểu ra để cùng trường thảo luận một chút. Nhưng lần này Hoàng Tú Tài chính mình nội tâm có ngật đáp chỉ là nói. Viễn đạo cùng Chu Kỳ trong khoảng thời gian này không thể chậm trễ, chuẩn bị tháng tư phủ thí. Nhất Linh, người năm nay không cần lại vẽ tranh, dùng thời gian nhàn rỗi mặc thư, làm số học đề nhiều một chút. Vâng, tiên sinh, không bao lâu sau tin tức án đầu chính là Lê Cẩm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hoàng Tú Tài đem chính mình nhốt ở thư phòng suốt một ngày, cũng không đốt chậu than, quạnh quẽ tịch liêu. Càng không cho phép người nhà cùng học sinh tiến vào. Hoàng Nhất Linh đứng ở ngoài cửa, giống kiến bò chê y chảo nóng đi vòng vòng. Vậy phải làm sao bây giờ? Mấy người bọn họ trong lòng đều rõ ràng tiên sinh cùng Tống Tú Tài vẫn luôn ở trong tối đối chọi lẫn nhau, lần này Tống Tú Tài học sinh thi tốt hơn Hoàng tiên sinh khẳng định trong lòng không thoải mái. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Hoàng Tú Tài cư nhiên biểu hiện đến mất hàm dưỡng rõ ràng như thế. Nhưng bọn họ làm học sinh, lại không thể nói thẳng tiên sinh sai lầm, chỉ có thể nghĩ cách khuyên Hoàng tiên sinh. Hoàng Tú Tài mãi cho đến giờ tí mới đi ra, hắn ba học sinh cũng ở trong sân đứng đến giờ tí chịu đựng gió lạnh lẽo, giống tiên sinh không đốt chậu than. Hắn ra tới nhìn chính mình ba học sinh rốt cuộc không nhịn xuống được rơi xuống nước mắt. Vất vả các ngươi, nhanh lên đi uống canh nóng, ấm áp thân mình. Hắn nói, ta nghĩ thông suốt ta lần này là so kém Tống Tú Tài, ta nhận thua. Nhưng nhân sinh luôn có phập phồng, lần này IG đồng ta đều tự mình sàng chọn, không tin chọn không ra hạt giống tốt a. Hoàng Nhất Linh ba người cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Hoàng tiên sinh không có bởi vì việc này mà không gượng dậy nổi. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng có nhàn nhạt mất mát, Hoàng tiên sinh đối bọn họ trước nay cũng chưa chút xuống quá chân chính cảm tình, chỉ nghĩ dùng thành tích của bọn họ làm cho chính mình chê y mặt dạng dỡ thêm vinh dự. Lại nói Lê Cẩm bên này sau khi biết được chính mình chúng vốn dĩ tính toán đi trước nói cho Tống tiên sinh một tiếng. Nhưng bên kia ít bảng nha dịch đối chung quanh người trả lời nói. Án đầu xuất từ thôn Hồng Nhạn, chúng ta đại nhân đã phái người đi trước thôn Hồng Nhạn truyền lại tin vui. Lê Cẩm rốt cục ngồi không được nói. Ta phải đi về trước Tây Nhiên, người thay ta cùng Tống tiên sinh cáo tội. Trần Tây Nhiên nói, đầy tính cái gì cáo tội, ngươi nếu là không đi về trước tiếp không được những quan gia đó mới muốn cáo tội đâu. Ta đây liền đi báo tin vui cho Tống tiên sinh a. Lê Cẩm lần này tới thị trấn mang theo một lượng bạc tính toán đổi thành bạc vụn. Cóc truyện audio.com. Hắn trước đây nghĩ nếu là chính mình cao trung đắc dụng bạc vụn cảm tạ quan gia đi một chuyến. Nếu là không có chúng, đổi bạc vụn mang theo cũng phương tiện. Tóm lại đều có chỗ lợi. Lê Cẩm nhanh chóng chạy xuống lầu mua mấy bao điểm tâm, dư lại tiền bảo tiểu nhị hắn không lấy tiền đồng, mà là trực tiếp muốn bạc vụn. Sau đó hắn nện bước nhanh hơn hướng trong thôn đi về. Trần Tây Nhiên đưa hắn đến cửa thị trấn, nói, ta cầm cũng không cần quá gấp gáp, chi huyện đại nhân phái người bình thường đều so ít bằng muốn buổi tối nửa ngày, ngươi hiện tại đi trở về còn kịp. Lê Cẩm gật đầu, ân, ngươi nếu là nhìn thấy trụ từ ca, nói cho hắn ta chúng ta đi về trước. Trần Tây Nhiên nói, yên tâm, bao ở ta chê y người, chờ ngươi vội xong rồi, án đầu đại nhân phải đến mời khách. Lê Cẩm một ngụm đáp ứng. Hảo, Lê Cẩm đi vài bước liền chạy, nhà hắn chỉ còn lại có phô lang cùng hài tử, hắn lo lắng nha dịch thân hình cao lớn uy mãnh dọa hắn hai nhãi con. Kết quả Lê Cẩm trở về thời điểm đưa tin mừng nha dịch còn chưa tới. Ngược lại là thôn trưởng ngồi xổm trước cửa hút thuốc cười hỏi. Thi đậu sao, thư mấy, nếu người còn chưa tới Lê Cẩm cũng không hề sốt ruột, hắn nói. Có án đầu chi tịch, cạch, một tiếng thôn trưởng yên rớt, Lê Cẩm đi lên trước giúp hắn nhặt lên tới, nói. Thuốc ta phát huy không tồi, lúc này cũng không thể khiêm tốn nói cái gì, đề qua đơn giản, bằng không chính là đối huyện quan cùng nho giáo học các đại nhân trần trụi vả mặt. Lê Cẩm đến cổ đại thời gian đã lâu cũng biết nói cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hắn ấn tượng sâu nhất chính là Tống Triều chứ danh từ người Liễu Vĩnh, Liễu Chuân Điền. Năm đó liền ở tiến sĩ ít bảng thời điểm bởi vì Liễu Vĩnh một đầu biểu đạt chính mình không thích mua danh chuộc tiếng thơ, nhẫn đem hư danh thay đổi uống rượu ngâm ca, mà bị Tống Nhân Tông trực tiếp vạch tên. Từ nay về sau còn có người lại lần nữa hướng Nhân Tông đề cử Liễu Vĩnh mới có thể, nhưng Nhân Tông chỉ trả lời thả đi điền từ. Từ nay về sau Liễu Vĩnh cả đời thất bại tự sa ngã xuất nhập Thanh Lâu Kỹ Viện tự xưng, phụng chỉ điền từ Liễu Tam Biến, thôn trưởng vỗ vỗ Lê Cẩm cánh tay muốn nói rất nhiều câu tán dương nhưng cuối cùng lại bởi vì quá mức chấn động chỉ có thể buột miệng thốt ra một câu, hảo. Lê Cẩm cùng thôn trưởng cáo biệt nói, trong chốc lát đưa tin mừng quan gia muốn tới ta đi về trước thu thập một chút. Cũng không phải sao, hắn chạy về tới mồ hôi đầy mặt phải hảo hảo lau lau. Lê Cẩm đem điểm tâm buông, tịnh tay, một lần nữa thay đổi một kiện trường bào. Đang muốn cùng phu lang chia sẻ chính mình cao trung án đầu vui sữa IG, thôn trưởng mang theo Lý Đại Nghiêu lại đây đưa pháo, nói. Ta nghĩ nhà ngươi có lẽ không có ngoạn ý nhi này, trong chốc lát quan ra tới, đốt lên nghe cho náo nhiệt. Tần Mộ Văn trừng lớn đôi mắt tim đập vừa nhanh vừa vội, nhà hắn phu quân, thật sự chúng. Trong chốc lát sẽ có quan ra tới đưa tin mừng. Lê Cẩm nắm lấy tay hắn giúp hắn đem sợi tóc vén lên sau tay, nói. Tự nhiên chúng, thôn trưởng cười nói, không chỉ có chúng, vẫn là án đầu a. Lý Đại Nghiêu không biết án đầu ý gì, thôn trưởng nói. Chính là chúng ta huyện lần này khảo thí đệ nhất danh. Liền ở Lý Đại Nghiêu vỗ tay trầm trồ khen ngợi thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc cùng với từng trận tiếng đồng la. Cóc truyện audio.com, thôn dân một đám từ nhà mình ra tới, đứng ở trong viện nhìn ra. Nơi này chính là thôn Hồng Nhạn sao? Thôn trưởng nhanh chóng đi ra ngoài, may mắn Lê Cẩm ra khoảng cách cửa thôn cũng không xa, đi hai bước liền đến. đúng là thôn Hồng Nhạn quan gia. Người nọ cưỡi chế y cao đầu đại mã, đầu ngựa thưa đeo vải lụa đỏ, vui mừng cực kỳ. Ta phụng mệnh chi huyện đại nhân tiến đến đưa tin mừng cho án đầu Lê Cẩm. Thôn trưởng không cần quan gia phân phó, bảo Lý Đại Nghiêu đi dẫn đường. Sau đó Lê Cẩm ở trước cửa thả pháo thỉnh quan gia tiến vào uống trà ăn điểm tâm. Những người đó cũng vui có án đầu không khí vui mừng, nói. Chúc ngài liền trung tiểu tam nguyên. Đa tạ quan gia, ngày sau đó Lê Cẩm đem bạc vụn đưa qua, người nọ cầm ở trong tay nhéo một chút, phát hiện cương nhiên là bạc mà không phải tiền đồng, chê y mặt ý cười càng thêm chân thật. Tin mừng đã đưa đến, ta liền không tiếp tục lẩm bẩm tha, tạm thời đừng quá. Quan gia đi thong thả, theo lý thuyết huyện thí khảo thí là không cần phái người tới chuyên môn đưa tin mừng, chúng tú tài mới có người thông chi. Nhưng nếu là huyện quan xem trọng vị án đầu này liền sẽ phái người tới chuyên môn thông báo một tiếng. Một phương diện biểu hiện huyện quan thái độ, về phương diện khác cũng coi như phản bác kiến nghị đầu đốc xúc trước đây vị nha dịch liền nói, hy vọng hắn liền trung tiểu tam nguyên. Nha dịch vừa đi thôn dân đều vây quanh lại đây nhìn Lê Cẩm chê y tay hồng đế tơ lụa mặt liêu tin mừng, trong ánh mắt mang theo hâm mộ cùng mong ước. Cùng lúc đó Tống tiên sinh biết được Lê Cẩm cư nhiên cao trung án đầu chén trà chê y tay thiếu chút nữa không nắm chắc. Chờ đến Trần Tây Nhiên đi rồi, hắn cùng thê tử nói. Lê Cẩm ra giống như có một tiểu hài tử cùng nhà chúng ta đại lang chỉ kém 7 tuổi, nếu không định cái hoa hoa thân. Tác giả có lời muốn nói, học sinh khảo hào kỳ thật là dựa theo thiên can địa chi tới bài bố tỉ như mậu, xấu từ từ, nhưng nơi này vì đơn giản hóa trực tiếp dùng con số. Kết thúc sau tinh tu thời điểm ta sẽ sửa lại, moa moa. Cách chương.